Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1963 chúng ta là thiện lương thị dân. Ôn Tân Xanh ngoan ngoãn đứng ở Ôn Hữu Thần bên người bị hắn vuốt đầu. Nhưng là lại thập phần quật cường nói ra như vậy một câu. Thấy thế nào, như thế nào cảm thấy có chút không khỏe, Ôn Hữu Thần sửng sốt một chút. Đại khái là không dự đoán được Ôn Tân Xanh sẽ nói cái này lời nói. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xoa Ôn Tân Xanh đầu. Nghiễm nhiên cũng không có đem Ôn Tân Xanh nói nghe đi vào. Tiểu tử ngươi. Ta chính là nhìn ngươi lớn lên. Ở trong mắt ta ngươi vẫn là cái hài tử. Ta vĩnh viễn là ngươi ca. Ôn Hữu Thần mở miệng nhưng ta đã trưởng thành. Ôn Tân Xanh nghe thấy. Ôn Hữu Thần nói. Ngước mắt nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Phảng phất là vì nói cho chính hắn thật sự trưởng thành. Thẳng thắn đứng lên. Thân cao so Ôn Hữu Thần cao thượng không ít. Trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Ôn Hữu Thần. Ôn Hữu Thần nhíu mày. Nhìn như vậy Ôn Tân Xanh. Hơi có điểm. Trong lòng cảm xúc khó lòng giải thích. Chúng ta muốn hay không tiên tiến trong xe mặt. Hiện tại Thái Dương chính là thực phơi Nga. Nhan Bạch đứng ở Quý Bạch Mặc bên người. Nhìn Ôn Tân Xanh cùng Ôn Hữu Thần bộ dáng. Cong lên khóe môi. Hảo tâm kiến nghị. Nàng trong lúc nói chuyện. Ánh mắt dừng ở Ôn Tân Xanh trên người. Ôn Tân Xanh như cũ là tránh đi Nhan Bạch ánh mắt. Ngược lại lặng lẽ nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch nói thực tốt giảm bớt Ôn Hữu Thần quẫn thái. Hắn gật gật đầu. Trực tiếp làm Ôn Tân Xanh ngồi ở chính mình bên người ghế phụ vị trí thượng. Diệp Minh cùng Nhan Bạch cùng với Quý Bạch Mặc còn lại là ngồi ở mặt sau, trong xe mặt không khí có. Chút nặng nề, mỗi người đều nghĩ chính mình tiểu tâm tư, nói đi. Chuẩn bị như thế nào làm? Ta tin tưởng các ngươi hẳn là có biện pháp. Yêu cầu ta làm cái gì? Ta cùng Diệp Minh đều có thể giúp các ngươi. Tân Xanh cũng là đáng giá tín nhiệm. Ôn Hữu Thần lái xe, thông qua kính chiếu hậu nhìn ngồi ở ghế sau Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch. Ôn Hữu Thần thập phần chắc chắn, hắn là hiểu biết Quý Bạch Mặc, ở Nhan Bạch sự tình thượng Quý Bạch Mặc cũng không sẽ làm này có cái gì sơ suất, đúng vậy. Bạch Bạch, các ngươi nói đi, ta hy vọng ta có thể có địa phương có thể giúp được với ngươi vội. Chính là, không biết đến tột cùng là người nào phát thiệp, chẳng lẽ... Diệp Minh cũng là gật gật đầu. Nàng lo lắng sốt ruột nhìn Nhan Bạch. Trước sau vô pháp hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nàng lời nói gian có chút chần chờ. Nói đến nửa câu sau lời nói trực tiếp không có thanh âm. Nàng không dám đi xuống tưởng. Nàng mới cùng Nhan Bạch lập hạ đánh cuộc. Nói cho Mộc Vân Nhân này đó. Mặt sau liền đã xảy ra thiệp sự tình. Thật sự rất khó gọi người không liên hệ đến cùng đi. Biện pháp. Chúng ta đều là thiện lương thị dân, tay trói gà không chặt, thân chính không sợ bóng tà. Quý Bạch Mặc ngồi ở ghế sau, hắn chậm rãi dựa ở xe trên ghế sau, lười biếng tùy ý, nghe thấy Ôn Hữu Thần nói. Thấu kính dưới mắt đào hoa ngả ngớn dơ dơ lên, một bộ không thể nề hà bộ dáng, khóe môi xử ý cười làm như tràn ngập bất đắc dĩ. Phảng phất hắn cùng Nhan Bạch chỉ là bị êm đẹp oan uổng người. Một thân nho nhã văn nhã khí chất càng là gọi người cảm thấy lời nói có thể tin đến cực điểm. Lời nói gian, màu hổ phách trong mắt nhìn hướng Nhan Bạch, Bạch Bạch nói đi. Quý Bạch Mặc mỉm cười nhìn Nhan Bạch, Mặc Mặc nói rất đúng. Chúng ta hai cái chỉ là vô tội dân chúng, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, thân chính không sợ bóng tà. Ta tin tưởng bọn họ sẽ tra ra sự tình chân tướng. Nhan Bạch thanh âm ngọt mềm. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Minh, chớp đôi mắt, huống hồ Diệp Minh tỷ tỷ cũng rất tò mò là ai làm đi. Nhan Bạch tiếp tục nói, kia, Bạch Bạch, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Diệp Minh nghe thấy Nhan Bạch nói, lựa chọn tin tưởng, không hề truy vấn vì cái gì, đi gặp xem náo nhiệt khán giả đi tương đương. Hết chương.